Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số kỹ sư vụng về, chỉ giỏi làm kỹ thuật, không giỏi giao tiếp, còn phải để cô dạy cách ăn nói, nói chung là rất mệt mỏi. Đến 5 giờ rưỡi, Tô Vân Hy vẫn còn một đống việc chưa làm xong. Cũng giống như hồi đi học, bài kiểm tra mãi không làm xong, đi làm cũng vậy, việc thì làm mãi không hết, nhưng tăng ca thì phải tăng ca. Hứa Du Tình cũng đang tăng ca phía sau, Tô Vân Hy cơ bản mỗi ngày đều thấy cô ấy tăng ca vào giờ này, xem ra cũng khá vất vả. Giọng Hứa Du Tình vang lên, đi ăn tối, đi không? Tô Vân Hy đáp lại, đi, thế là hai người đến nhà ăn, Hứa Du Tình nói với Tô Vân Hy. Đi, chúng ta đi gọi bún cá kia, quán bún cá mới mở này ngon lắm, mấy quầy khác tôi ăn chán rồi. Tô Vân Hy không ngừng gật đầu, như đồ chơi lò xo vậy. Dù sao Hứa Du Tình cũng là sếp trực tiếp kiêm người thầy hướng dẫn của cô. Tuy Hứa Du Tình rất tốt, cũng rất ôn hòa, rất ít khi thấy cô ấy nổi giận, nhưng sếp dù gì cũng là sếp. Hứa Du Tình cười nói, không cần căng thẳng, nhưng cô cũng có thể hiểu được sự căng thẳng của Tô Vân Hy. Bao nhiêu năm nay, Tô Vân Hy cũng không phải là người học trò đầu tiên cô dẫn dắt. Hầu hết mọi người khi mới bước chân vào nơi làm việc đều mang theo sự non nớt, rồi dần dần bị mài mòn góc cạnh. Hai người bưng bát bún cá nóng hổi đến ngồi vào một chiếc bàn. Hứa Du Tình dùng đũa gắp một miếng bún cá, bốc hơi nghi ngút, nhìn Tô Vân Hy ân cần hỏi. Sắp hết thời gian thử việc rồi, cảm thấy thế nào? Tô Vân Hy lúc này mới nhớ ra mình còn có thời gian thử việc, bây giờ đã đầu tháng 9 rồi, đến giữa tháng 9 còn phải làm báo cáo thực tập nữa. Xong rồi. Sao mình có cảm giác đi làm lâu như vậy mà chẳng làm được gì thế này? Ngày nào cũng quấn lấy Trương Vũ. Trương Vũ đang trên tàu điện ngầm, hắt hơi một cái. Ai nói xấu mình vậy, chắc chắn là Tô Vân Hy rồi. Không chịu khó làm việc thì đang làm gì vậy? Nhưng giờ này chắc là đang ăn cơm rồi nhỉ? Trương Vũ nhìn điện thoại, Tô Vân Hy không nhắn tin cho anh. Giao tiếp trên mạng của hai người bây giờ cơ bản chỉ dừng lại ở mức độ công việc, kiểu như... Tôi gửi tài liệu cho cậu rồi đấy. Sau đó Tô Vân Hy sẽ trả lời. Nhận được, kèm theo một biểu tượng cảm xúc chào. Vui ghê, nhưng trước đây hai người sẽ nói chuyện không ngừng. Từ sáng nay ăn gì, cho đến vừa nãy tôi thấy một con heo cam béo ú. Con heo cam đó là đàn anh khóa trên. Từ hồi họ mới vào trường đã ở cửa nhà ăn rồi. Ngày nào cũng nằm phơi bụng bự, để mặc người ta vuốt ve. Cái gì cũng ăn, ai cho cũng không từ chối. Nói chung là hồi đó hai người nói chuyện đủ thứ, hơn nữa nhất định sẽ nhiệt tình đáp lại đối phương. Sự nhiệt tình đó, có phải là quá mức nên đã bị tiêu hao hết sạch nhanh chóng rồi không? Trương Vũ nghĩ có lẽ đúng là như vậy, vì chia sẻ quá nhiều, cái gì cũng chia sẻ rồi. Thực ra đồ ăn hàng ngày cũng chỉ có mấy món đó, nói chuyện giống nhau đến sau này cũng trở nên nhàm chán. Việc làm hàng ngày cũng chỉ có mấy việc đó. Nói đi nói lại cũng chỉ khiến người ta cảm thấy chán mà thôi. Phải nói là hầu hết các cặp đôi đều như vậy. Thực ra thời gian yêu đương thật sự chỉ có vài tháng thôi. Đến sau này thì cảm giác mới mẻ biến mất. Cái gọi là yêu đương chỉ là đang duy trì mối quan hệ trước đây mà thôi. Nhưng nếu là Tô Vân Hy, Trương Vũ vẫn muốn nói lại những chuyện đã nói. Nhìn cô ấy líu lo trước mặt mình. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của cô ấy, khóe miệng Trương Vũ đã vô thức nhếch lên. Sao lại có cô gái đáng yêu như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy cảm giác có người đang nhắc đến mình. Nhất định là Trương Vũ. Lén lút nhắc đến mình làm gì vậy? Chẳng lẽ đã nóng lòng đến vậy rồi? Nhưng mà cô bạn cùng phòng đáng yêu của anh vẫn chưa tan làm đâu. Khóc, đời em sao mà khổ quá vậy? Tô Vân Hy trả lời câu hỏi của Hứa Du Tình. Môi trường công ty rất tốt. Đồng nghiệp trong văn phòng cũng cực kỳ tốt bụng. Chị Hứa Du Tình đặc biệt tốt, em rất thích chị ấy. Còn được học hỏi thêm rất nhiều thứ nữa. Em thích đi làm nhất. Hứa Du Tình khẽ bật cười. Cách Trương.